Quang Chi Tử, quyển 5, góc truyện audio.com. Hải Nguyệt muốn nói chuyện cùng ta. Nàng định nói cái gì đây? Ánh mắt ta nhìn về phía Mộc Tử như ngầm hỏi. Mộc Tử hơi gật gật đầu. Ta và Hải Nguyệt đi chậm chậm lại phía sau. Khi thấy đã có một khoảng cách với cả bọn, Hải Nguyệt mới nói với ta. Trường Cung, ta muốn xin lỗi ngươi. Là ta đã trách lầm ngươi chuyện trước kia. Ta có cảm giác không thể tin được. Hải Nguyệt xin lỗi ta. Ta không lầm chứ, ta cũng tôn trọng, nàng đáp lại. Đừng khách khí, kỳ thật, ta cũng có nhiều điểm không đúng mà. Hải Nguyệt xoay người, đối mặt nói với ta. Mấy ngày nay đi cùng các ngươi, ta cảm thấy thư thái rất nhiều. Ta biết, ngươi là người tốt, thế nhưng thời gian trước đây có lẽ ta đã bị cừu hận và lo lắng che mờ mắt nên đã nói nhiều câu làm tổn thương ngươi. Ta hỏi. Tại sao ngươi lại gọi ta lại để xin lỗi thôi sao? Hải Nguyệt gật gật đầu. Ta không khỏi có chút thất vọng. Vốn tưởng rằng nàng muốn nghe chuyện của Mã Khắc. Chẳng lẽ bọn họ thật sự không có khả năng sao? Ta nói với nàng, ngươi và Mã Khắc thật sự một điểm cơ hội đều không có ư? Mã Khắc kỳ thật rất tốt. Tại sao ngươi không để cho hắn thêm một cơ hội? Hải Nguyệt quay đầu lại nhoẻn miệng cười với ta. Về chuyện này Mộc Tử cũng từng hỏi ta. Hết thảy tùy duyên đi. Chúng ta đi thôi. Chuyện ta và ngươi đừng cho hắn biết nhé. Trong lòng ta mừng thầm. Xem ra biểu hiện của Mã Khắc rốt cuộc đã dung chuyển được tòa băng sơn Hải Nguyệt. Thật sự là cao hứng vì tiểu tử này mà. Ta cố ý giả ngốc. Hắn là ai vậy? Mặt Hải Nguyệt liền đỏ bừng lên. Đáng ghét, sao ngươi ngốc như vậy? Đã lâu lắm rồi mới lại thấy nụ cười phát ra từ nội tâm của ngươi. Hải Nguyệt nói, lúc nào cũng thấy ngươi cười tâu toét, thật không biết Mộc Tử và muội muội của ta thích ngươi ở điểm nào nữa. Ta cũng đùa lại, cái này ngươi không biết đâu. Bản thân ta có rất nhiều ưu điểm. Không tin ngươi đi hỏi Mộc Tử đi. Khuôn mặt Hải Nguyệt chợt nghiêm lại. Nói đến chuyện này, ta muốn hỏi ngươi, ngươi định xử lý quan hệ với Hải Thủy và Mộc Tử như thế nào? Ta thở dài nói, Hải Thủy là một cô gái tốt, ta thực sự không thích hợp với nàng a. Tình cảm của ta đã dồn hết cho Mộc Tử rồi. Ta cũng đã nói qua với Hải Thủy rồi. Cảm tình thật sự là rất khó nói. Nếu nói về điều kiện, tất cả mọi mặt của Hải Thủy đều tốt hơn Mộc Tử, thế sao hết lần này đến lần khác ngươi đều tuyển trúng nàng. Đừng nói chuyện này nữa được không? Ta chỉ có thể cho ngươi biết tình yêu của ta với Mộc Tử cả đời này dứt khoát sẽ mãi không đổi. Nói xong ta dụng thuấn di tiến lên phía trước. Hải Nguyệt cũng lắc lắc đầu bước nhanh lên theo. Ta cũng tuân thủ ước định cùng Hải Nguyệt lúc đó. Không có kể cho Mã Khắc biết những gì chúng ta nói lúc đó. Thế nhưng Mộc Tử lại cứ như người dưng vậy. Chính ta phải kéo nàng riêng một góc hỏi. Tại sao muội không hỏi xem Hải Nguyệt nói với ta những gì? Mộc Tử kéo tay ta ra. Nhỏ giọng nói, người ta tín nhiệm huynh mà. Lời nàng nói khiến trong lòng ta chợt xuất hiện một đạo noãn lưu ấm áp. Ta cầm lấy tay nàng lên, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn. Lão bà, muội thật tốt, Mộc Tử hầy tay ta ra nói. Đáng ghét, mau đi thôi, Vũ Lai Thành có vẻ nhỏ hơn Kinh Thành rất nhiều. Vừa vào thành ta níu lấy một người đi đường hỏi. Xin hỏi Sâm Long Ma Pháp Học Viện ở nơi nào? Người đó lộ ra vẻ mặt ngơ ngác nói. Ngươi từ nơi khác đến đúng không? Chẳng lẽ không biết cả tòa thành này đều là ngoại vi của Sâm Long Ma Pháp Học Viện sao? À, cả thành trì này đều là ngoại vi của học viện. Có thể tưởng uy vọng của Sâm Long Ma Pháp Học Viện cao bao nhiêu? Ta giả là cười hỏi tiếp. Vậy ngài có thể chỉ cho ta trung tâm Sâm Long Ma Pháp Học Viện ở đâu không? Người đó chỉ về con đường phía sau. Xem ra các ngươi định đi tỉ thí đúng không? Ngươi cứ đi theo con đường này đến giữa tòa thành này là tới nơi đó. Chờ người đi đường đi xa rồi ta mới nói với mọi người. Xem ra Sâm Long Ma Pháp Học Viện thế lực không nhỏ a, Mã Khắc lên tiếng. Đương nhiên, đây là cao cấp Ma Pháp Học Viện chỉ đứng sau mỗi hoàng gia cao cấp học viện của chúng ta thôi. Nó còn là đối thủ lớn nhất chúng ta đó. Chúng ta đi tới ngoài cửa lớn của Sâm Long Ma Pháp Học Viện. Nơi đây kiến trúc không hoa lệ như hoàng gia cao cấp ma pháp học viện nhưng làm người ta cảm thấy thật cổ kính. Ta bước hỏi môn vệ. Huynh hảo, chúng ta từ kinh thành hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tới. Xin hỏi một chút, ta còn chưa có nói hết câu đã bị môn vệ cắt đứt. Hắn lớn tiếng nói, "A, các ngươi từ hoàng gia cao cấp ma pháp học viện tới à, mau theo ta đến đây." Môn vệ mang theo chúng ta đi vào Sâm Long ma pháp học viện. Học viện quả là rất chú ý tới môi trường. Khắp nơi đều có thể thấy các loại thực vật cùng kỳ hoa dị thảo. Hắn dẫn chúng ta tới trước một tọa lâu các. Các ngươi chờ một chút, ta đi vào báo tin giúp các ngươi. Nói xong liền chạy vụt vào. Trong chốc lát, môn vệ đã quay lại thêm cùng vài người nữa. Ta cẩn thận nhìn lại. Đi dùng hắn có ba người. Đều khoảng 50 tuổi. Phân biệt mặc ma pháp bào tượng trưng cho hỏa hệ, thủy hệ, cùng phong hệ. Hỏa hệ ma pháp sư cầm đầu tiến tới nói. Hoan nghênh các ngươi tới Sâm Long ma pháp học viện. Ta là phó viện trưởng phụ trách tiếp khách. Đi, mời mau vào trong, người ta khách khí như vậy chúng ta đương nhiên không thể thất lễ được. Tất cả cùng đồng thời không người nói. Sư phụ ngài hảo, phó viện trưởng có vẻ rất hài lòng. Mang theo chúng ta tiến vào tọa giáo học lâu. Vừa đi vừa nói, đây là chủ giáo học lâu của học viện chúng ta. Các ngươi thấy thế nào? Tư Ngọa Minh trả lời thay cả nhóm. Hảo A thật sự không hề kém chút nào so với Hoàng gia học viện A. Phó viện trưởng ngài còn nhớ ta không? Phó viện trưởng nhìn kỹ lại hắn. Sắc mặt đột nhiên chuyển sang kinh ngạc. A, không phải ngươi là người tham gia tỉ thí lần trước của Hoàng gia cao cấp ma pháp học viện Tư Ngọa Minh đó chứ? Tư Ngọa Minh cười nói. Chính là ta, phó viện trưởng thi thảo. Tại sao ngươi còn chưa có tốt nghiệp? Lần trước khi ta tới đây mới chỉ là đệ tử nhị niên cấp. Giờ ta đã là ngũ niên cấp, cũng chỉ còn một khoảng thời gian nữa sẽ tốt nghiệp thôi. Lúc này, cả nhóm đã đi tới phòng của phó viện trưởng. Lão mời cả nhóm ngồi xuống rồi nói. Ta đại biểu Sâm Long ma pháp học viện hoan nghênh các ngươi. Ta xã giao, ngài quá khách khí rồi. Hy vọng khi tỉ thí bên ngài có thể hạ thủ lưu tình thì thật là tốt. Phó viện trưởng liếc mắt nhìn ta đánh giá, là các ngươi hạ thủ lưu tình mới đúng. Được rồi, dựa theo trình tự có thể giới thiệu cho ta một chút được không? Ta liền đưa ra thư giới thiệu do trấn sư phụ cấp. Cách chương,